Đúng vậy, náo loạn suốt một đêm, say đến mấy cũng phải tỉnh lại rồi. Về sau không cho phép em vì chuyện của Ngọc Ngân mà chọc tức anh có biết không? Ngự Tứ ôm cô vào lòng. Cô Duyên há hốc mồm, cảm giác máu cả người nóng lên. Cô dựa đầu vào hõm vai anh, hơi nước mù mịt khắp nơi, bầu không khí vô cùng mờ ám. Sao lại không nói gì? Ngự Tứ hơi dùng sức. Cô Duyên co người lại, đấm vào vai anh. Em có biết thái độ im lặng của em khiến cho người khác rất khó chịu không? Ngự Tứ nâng mặt cô lên, nhìn chăm chú. Anh có biết thái độ truy hỏi đến cùng của anh càng khiến cho người khác khó chịu hơn không? Cô Duyên phản lại một câu, sau đó nhào vào ngực anh một lần nữa. Thân thể ngâm trong nước, đầu óc cũng tỉnh táo hơn. Lúc này cô mới nhận ra mình, bản thân mình đang ở đâu, sao lại ôm Ngự Tứ ở trong tư thế này. Cô chôn mặt vào ngực anh, không dám đối diện. Ngự Tứ bất mãn, phản ứng với cô. Hai người là vợ chồng rất lâu rồi, sao cô vẫn cứ thẹn thùng như thế? Đâu phải đang đi ngoại tình. Cô muốn trốn, anh lại không cho cô trốn. Anh mở hết đèn trong phòng tắm lên. Duyên Duyên, em nhìn dáng vẻ bây giờ của em đi. Xem em giống một người phụ nữ đã có chồng hay là một cô gái chưa trải qua sự đời. Ngự Tứ cúi đầu hôn nhẹ lên vai cô. Bàn tay nhanh chóng chuyển động. Em tắm xong rồi. Cô Duyên thẹn thùng tránh né bàn tay của anh. Nhanh vậy sao? Đúng. À, vậy thì không tắm nữa. Ngự Tứ ôm cô, đứng dậy khỏi bồn tắm, đi tới giường lớn. Không để ý trên người toàn là nước, cô Duyên vỗ vào vai anh. Ướt, trải ga giường. Thay sao? Ngự Tứ chỉ lo hôn lên da thịt mềm mại của cô, không quản chuyện khác. Cô Duyên nhắm mắt lại, cảm nhận được hơi ấm của cơ thể anh, cảm nhận được sự vuốt ve của anh. Cô không hề kháng cự cảm giác mà anh mang lại, cả người còn nổi lên phản ứng. Bản lĩnh chinh phục phụ nữ của người đàn ông này thực sự rất mạnh. Quý vị vừa nghe xong tập 23 của bộ truyện Chồng Tôi Lòng Đen Tối. Hà Nội lạnh quá cả nhà. Hoa đang bị viêm họng nhưng vẫn cố gắng đọc truyện cho quý vị và các bạn. Cảm ơn quý vị. Hẹn gặp lại.